Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703. Phen phá trăm triệu, Quách Hạo Lương đem Tô Dật Dương đưa về đến nhà, từ chối nhã nhặn Tô Dật Dương mời, liền vội vàng lái xe rời đi. Tô Dật Dương kéo lấy Dương hành lý, ngồi thang máy lên lầu, tại cửa trực tiếp cào cái chìa khóa. Đem cửa phòng mở ra. Ba, mẹ, ta đã về rồi. Vừa mới vào nhà, một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Thay đổi dép lê, Tô Dật Dương đem Dương hành lý đặt ở cửa. Sau đó hắn cất bước đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Thẩm Chỉ Dung ngồi ở trên ghế salon. Thấy được Tô Dật Dương trở về, cũng không có lên tiếng. Tiếng hừ nhẹ, quay đầu đi không nhìn tới Tô Dật Dương. Khục khục, Tô Dật Dương vui vẻ chạy đến Thẩm Chỉ Dung bên người. Lấy lòng nói, mẹ, ta đã về rồi. Thẩm Chỉ Dung liếc xéo mắt Tô Dật Dương. Khẽ nói, đây không phải tay không dốc sức chiến đấu năm tên chạy trốn kẻ tù tội đại anh hùng đi. Tô Dật Dương bồi bạn cười. Hắn biết mình mẹ đây là tức giận. Vì vậy vội vàng nói. Mẹ, người tại sao cùng Uyển Nghi giống như đâu này? Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Người có thể phải lý giải ta à? Lý giải sắp xếp hiểu. Nhưng mà ngươi sau này còn có sự tình. Ngươi có thể hay không cho ta và cha ngươi gọi điện thoại tới? Nếu không phải buổi sáng hôm nay tin tức bay đầy trời. Ngươi có phải hay không ý định một mực không nói cho chúng ta biết à? Thẩm Chỉ Dung oán giận nói. Tô Dật Dương giải thích nói, tối hôm qua sự tình phát sinh lúc sau, đều nhanh một giờ đồng hồ, ta sợ quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, liền không có cho các ngươi đánh nha. Thật, đương nhiên, Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn chút, bất quá nhớ tới buổi sáng hai người chờ đợi lo lắng. Nàng vẫn còn có chút khí, bực, bất quá. Đưa tay vặn chặt Tô Dật Dương lỗ tai. Xú tiểu tử, lần tới còn có như vậy sự tình, nghĩ lại mà làm sao biết không? Ngươi nếu còn để cho ta biết ngươi khoe khoang anh hùng, ta cùng ngươi phụ thân liền không còn nhường ngươi vào nhà. Thẩm Chỉ Dung oán hận nói. Tô Dật Dương cầm chặt Thẩm Chỉ Dung tay, vội vàng kêu lên, biết mẹ, không còn biết, nhanh chóng buông tay. Đau u, Thẩm Chỉ Dung tiếng hừ nhẹ, lúc này mới đưa tay buông ra. Mẹ, không tức giận à? Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Thẩm Chỉ Dung không có để ý Tô Dật Dương. Nói, người nhanh chóng đi phòng bếp cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Ta bây giờ nhìn đến ngươi liền phiền. Tô Dật Dương thấy thế, biết mình mẹ hẳn là nguôi giận. Ứng tiếng sau, đem áo khoác cởi. Vui vẻ chạy vào phòng bếp thấy Tô Hải Đông đi. Trạng vạng tối, một nhà ba người ăn bữa đến chậm bữa cơm đoàn viên. Phong phú bữa tối, quen thuộc mùi vị, nhường Tô Dật Dương ăn bụng phình. Sau khi ăn xong tựa ở trên ghế salon, trên mặt đều là thỏa mãn sắc. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đem bàn ăn thu thập xong. Hai người bưng hai cái lớn mâm đựng trái cây đi tới. Đặt ở phía trước trên bàn trà, thời gian chính trị 7 giờ đồng hồ, trên TV phát sóng chính là tin tức tiếp âm. Tô Dật Dương không có đổi đài, hắn biết mình lão ba có nhìn tin tức tiếp âm thói quen. Nguyên bản Tô Dật Dương cũng nhìn tin tức tiếp âm, quốc gia nếu như có cái gì chính sách, bình thường cũng sẽ do tin tức tiếp âm trung truyền phát ra. Tô Dật Dương kinh thương đầu tư. Đối với quốc gia chính sách tình thế nhất định phải nắm chắc rõ ràng. Nhưng mà theo Tô Dật Dương Diệu Dương Phong đầu quy mô càng lúc càng lớn. Nếu như còn đơn thuần dựa vào tin tức tiếp âm tin tức, không khỏi hiển lộ có chút quá chậm chạp. Hiện tại Tô Dật Dương rất nhiều nội bộ tin tức nguyên đều là đến từ Vân Văn Bân. Thường thường tại một ít chính sách mới vừa hình thành hình thức ban đầu lúc, hắn liền biết nhận được tin tức, tốc độ không biết so tin tức tiếp âm sớm gấp bao nhiêu lần. Bất quá tin tức tiếp âm thượng tin tức vẫn là thô bảo toàn bộ. Nhìn nhiều chút chung quy là có lợi. Ba người một bên xem tivi, vừa ăn bữa ăn sau hoa quả. Ngay tại tin tức tiếp âm mau vào đi đến khâu cuối cùng lúc. Đột nhiên trên tivi người chủ trì nói nội dung, đem Tô Dật Dương ba người toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn qua. Bởi vì người chủ trì nói, chính là cùng Tô Dật Dương đêm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình có quan hệ. Hai tên người chủ trì cấp cho Tô Dật Dương cao độ khẳng định. Hiện trường video được cứu cảnh sát nhân dân ra thuộc người nhà phỏng vấn. Được cứu cảnh sát nhân dân đồng nghiệp phỏng vấn. Yến Kinh cục trưởng thị công an cục phỏng vấn. Tô Dật Dương tấm ảnh. Bạn trên mạng biểu thị cảm tạ screenshot. Về Tô Dật Dương liên quan đưa tin. Trọn vẹn đưa tin 5 phút. 5 phút. Mỗi ngày tin tức tiếp âm chính là 30 phút. Mà Tô Dật Dương một mình liền chiếm giữ 1/6 thời gian. Phải biết mỗi ngày toàn cầu phát sinh đại sự, cũng sẽ ở tin tức tiếp âm thượng truyền ra. Mỗi phút thời gian đều là không gì sánh được quý giá. Người chủ trì cấp cho Tô Dật Dương cao độ khen ngợi. Cái này sau lưng chỗ đại biểu, chính là quốc gia cấp cho Tô Dật Dương khẳng định. Đây là tới từ quốc gia trình độ khẳng định, lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Cuối cùng hai tên người chủ trì, càng là gọi là Tô Dật Dương vì toàn dân thần tượng. Xưng hô thế này lại lần nữa nghe tiếp âm chung truyền ra. Tô Dật Dương liền xem như triệt để ngồi thật cái này danh hiệu. Tô Dật Dương độc nhất vô nhị đưa tin là hôm nay tin tức tiếp âm cuối cùng tin tức. Thông báo xong, hôm nay tin tức tiếp âm liền coi như là chấm dứt. Trước máy truyền hình Tô Dật Dương, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên bị cầm đến tin tức tiếp âm đã nói. Mà còn dùng thời gian dài như vậy đưa tin chính mình. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Dật Dương, ngươi lại thượng tin tức tiếp âm. Rõ ràng còn là bị dùng thời gian dài như vậy khen ngợi ngươi. Cái này quá bất khả tư nghị. Tô Hải Đông hưng phấn nói. Tô Dật Dương trước đây liền lên qua tin tức tiếp âm. Chỉ bất quá lần trước Tô Dật Dương thượng tin tức tiếp âm. Vẻn vẹn liền là lộ mặt. Tổng cộng ra kính bất quá 10 mấy giây đồng hồ. Cùng lần này căn bản không thể so sánh. Thẩm Chỉ Dung là so Tô Hải Đông bình tĩnh chút. Nhưng mà nàng đồng dạng là rất vui vẻ. Cười nói, đây là quốc gia đối với ngươi lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi khẳng định. Nhìn tới ngươi đây là bị quốc gia trở thành điển hình. Đây đối với ngươi tương lai sự nghiệp sẽ tồn tại to lớn trợ giúp. Tô Dật Dương gật gật đầu. Trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Đột nhiên xuất hiện hỷ sự a. Ngắn ngủi hưng phấn sau. Tô Dật Dương lấy điện thoại di động ra. Lấy truyền thông nhóm tốc độ đến xem. Thời điểm này liên quan tin tức khẳng định đã là bay đầy trời. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Vừa vặn tin tức tiếp âm đối Tô Dật Dương 5 phút truyền trúc đưa tin. Lúc này đã bị bạn trên mạng cùng truyền thông lại lần nữa nghe tiếp âm chung một mình đoạn ra tới. Ngắn ngủi vài phút, phát, điểm khen ngợi cùng bình luận liền bạo biểu. Toàn dân thần tượng, đây là quan phương chứng thực, a lợi hại ta Dương ca. Nếu như nói đem người khác phong làm toàn dân thần tượng, ta khẳng định không phục. Thế nhưng Tô Dật Dương, ta không có ý kiến. Tô Dật Dương theo xuất đạo đến nay, chưa từng có cái gì mặt trái tin tức, chính năng lượng tràn đầy. Gì được quan phương, không phục, Tô Dật Dương dựa vào cái gì có thể làm toàn dân thần tượng. Căn bản không xứng hắn, nhà của chúng ta Oppa mới phối. Ha ha, trên lầu SGF phèn nhanh cái nào mát mẻ cái nào đợi đi đi. Nhà các ngươi Oppa đều lạnh. Chúc mừng các ngươi thành công đem nhà mình Oppa tai họa chết. Các ngươi thật sự là bổng bổng tách tách. Cái này danh xưng Tô Dật Dương danh xứng với thực. Hắn thật vì xã hội mang đến quá nhiều tích cực ảnh hưởng. Đây mới là thần tượng xứng đáng hình tượng. Ngoặc kép. vô số bình luận, gần như mỗi giây liền biết bảo tăng mấy vạn đầu, gần như thuần một sắc đều là duy trì thanh âm, đương nhiên cũng có chút soát tồn tại cảm động, bất quá cuối cùng đều bị quảng đại bạn trên mạng phun ra che mặt mà chảy. Theo tiết mục cuối năm lại đến thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Ngắn ngủi 24 giờ đồng hồ, Tô Dật Dương thu hoạch không gì sánh được bàng đại nhân khí. Bực, 10 giờ 39 p tối, Tô Dật Dương phi tấn block fan phá 100 triệu, trở thành phi tấn block cái đầu fan phá 100 triệu minh tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.